Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2568, chương 2570, ta nghĩ ta sẽ có ý kiến. Vâng, có thể đế khung lại trùng điệp gật đầu. Cái gì nha hoàn cũng tốt, thiếu tộc trưởng cũng được, hay là hỗn độn thiên hoa, nàng đều có thể không quan tâm, mà tiểu Thủy Lam không giống. Nhìn xem trước mắt mấy vị này trưởng lão, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu Thủy Lam, đều tràn ngập địch ý. Chính mình chỉ cần rời đi một bước, làm không cẩn thận những trưởng lão này liền muốn thống hạ sát thủ. Kém nhất cũng phải đem tiểu Thủy Lam làm biến mất, cũng không tiếp tục xuất hiện. Cho nên, nói cái gì, đế khung tuyệt đối không thể rời đi tiểu Thủy Lam nửa bước. Liền xem như không lên đài, đều được, thiên nữ, ngươi không thể quá tùy hứng. Mấy vị trưởng lão sắc mặt khó coi chết đi được. Loại này trọng yếu, thận trọng trường hợp, đế khung muốn dẫn lấy tiểu ma nữ cùng một chỗ lên đài. Đây là hồ nháo, đế khung trực tiếp im miệng. Ân, thái độ chính là nàng hoặc là không thụ phong, hoặc là mang theo tiểu Thủy Lam cùng một chỗ. Nàng không có sợ hãi, bởi vì nàng căn bản không thèm để ý thụ phong. Mấy vị trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sốt ruột, hận không thể chửi má nó. Còn không thể, dù sao, đế khung tương lai đại xác suất chính là hỗn độn tộc tộc trưởng. Lại, đế khung bản thân, hỗn độn huyết mạch cực kỳ thuần túy, đắc tội không nổi a. Mấy vị trưởng lão đều chảy mồ hôi, đối với tiểu Thủy Lam càng là phẫn nộ tới cực điểm. Đều là tiểu ma nữ này, đem thiên nữ đều làm hư. Không bao lâu, chênh lệch thời gian không cần nhiều đến rồi. Đến rồi đế khung từ sau đường đi ra, xuất hiện tại mặt tất cả mọi người trước thời điểm. Hỗn độn sơn dưới chân trên đài cao. Cùng loại với người chủ trì đến chủ trì hôm nay trận này thịnh sự hỗn độn tộc cái vị kia khẩu tài. Rất không tệ chấp sự đã hô. Hoan nghênh chúng ta thiên nữ lên đài. Hiện tại, tất cả mọi người đang chờ đợi đế khung. Tại đài cao phía dưới trong hậu đường, mấy vị hỗn độn tộc cao tầng, sắc mặt đều có chút trợn nhìn. Được, ngươi mang theo tiểu ma nữ này lên đài a. Cuối cùng cũng chỉ có thể như thế. Mấy vị trưởng lão mở miệng nói, âm thanh đều đang run rẩy. Hồ nháo, các loại hồ nháo a. Thế nhưng không có cái khác biện pháp a. Đế khung tính cách đều biết, cái kia quật cường tựa như là lần đầu tiên nghe được tiểu ma nữ hô đế khung mẫu thân thời điểm, toàn bộ hỗn độn tộc đều nổ, thậm chí là nổi giận. Hỗn độn tộc thiên nữ còn chưa kết hôn, liền có thêm cái nữ nhi. Sao được, xưng hô này nhất định phải đổi. Nhưng cuối cùng đâu? Ân, vẫn là đế khung thắng. Tiểu ma nữ một mực liền gọi nàng mẫu thân. Cho nên a, đế khung quật cường, tất cả mọi người biết rõ. Rất bất đắc dĩ, Thủy Lam, đi, chúng ta lên đài. Đế khung lôi kéo tiểu Thủy Lam tay nhỏ, từng bước một từ sau đường đi về phía đài cao. Mấy cái hô hấp sau, xuất hiện tại ước vạn chúng sáng rực ánh mắt mong đợi dưới, đế khung lôi kéo tiểu Thủy Lam xuất hiện ở trên đài cao, xuất hiện ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Có thể thấy rõ ràng, kia ngồi ở đài cao một góc trên ghế ngồi khách quý đồng dạng hỗn độn tộc đỉnh cấp cao tầng, như tộc trưởng đương nhiệm Ô Thông đám người. Tất cả đều sắc mặt run rẩy, hoàn toàn không nghĩ tới. Đây không phải hoàn toàn hồ nháo sao? Hậu đường người làm sao chuyện? Liền nhìn lên trời nữ như thế hồ nháo. Trên thực tế, phía dưới, kia ngàn tỷ người cũng đều là một mảnh xôn xao. Có truyền ngôn, hỗn độn thiên nữ cùng nhỏ ma nữ Tô Thủy Lam quan hệ rất tốt, rất tốt, rất tốt. Thế nhưng không nên tốt đến tình trạng như vậy a. Ngay cả loại này trọng yếu, cả đời một lần trường hợp, đều mang Tô Thủy Lam cùng một chỗ. Hoàn thủ nắm tay, muốn nói, giờ phút này, của người nào sắc mặt khó coi nhất, thuộc về Viêm Nhiễm Lâm, xem như thiên phạt Viêm tộc tộc trưởng. Hắn và tiểu ma nữ cừu hận, không đội trời chung, con của hắn, thế nhưng là bị Tô Thủy Lam đánh thành trọng thương, cơ hồ đan điền cũng phải nát. Hắn nhiều lần yêu cầu hỗn độn tộc giao ra Tô Thủy Lam, đều bị lắc lư đi qua, mà ô thông các loại hỗn độn tộc cao tầng, dùng nhiều nhất lý do chính là Tô Thủy Lam không ở hỗn độn tộc bên trong. Ha ha, không ở, tốt một cái không ở. Viêm Nhiễm Lâm cảm giác hỗn độn tộc ngay tại điên cuồng nhục nhã chính mình. Đánh người còn muốn giết người a? Người che chở Tô Thủy Lam liền coi như xong, còn cố ý tại dạng này trường hợp, tại chính mình đến đây quà mừng trường hợp dưới, để Tô Thủy Lam công nhiên xuất hiện, đây quả thực đem hắn Viêm Nhiễm Lâm mặt đều hoàn toàn đạp ở dưới chân. Ô thông tộc trưởng, có phải hay không có hơi quá? Sau một khắc, trong yên tĩnh, Viêm Nhiễm Lâm mở miệng, yếu ớt nhìn chằm chằm bên cạnh ô thông. Ánh mắt tĩnh mịch trung đô muốn băng lãnh ăn người rồi. Là, thiên phạt Viêm tộc thực lực, không bằng hỗn độn tộc, thế nhưng không đến mức chênh lệch quá lớn. Trở mặt, vẫn là dám, ân, giờ phút này, hắn liền nghĩ muốn trở mặt, lửa giận đều muốn thực chất hóa. Lửa giận đang chấn động, toàn bộ hiện trường, khí tức đều tại ngưng kết. Viêm huynh bớt giận, ô thông cười khổ nói, cái này, tiểu ma nữ, ta muốn mang đi, ô thông tộc trưởng, hẳn không có ý kiến a? Viêm Nhiễm Lâm âm thanh có chút khàn giọng, không có một tia trò đùa. Bây giờ, tiểu ma nữ công nhiên hiện thân, hắn Viêm Nhiễm Lâm cũng ở. Nếu như còn không thể mang đi tiểu ma nữ, không thể báo thù, kia thiên phạt Viêm tộc mặt, còn cần không? Không có chỗ thương lượng, không tốt. Đế khung hơi hơi nhíu mày một hồi. Viêm Nhiễm Lâm ở đây, đích thật là không nghĩ tới, xuất hiện quá đột nhiên, nguy hiểm, bất quá, đế khung cũng không hối hận. Nếu như không mang theo tiểu Thủy Lam lên đài, hậu quả nghiêm trọng hơn. Ô thông trầm mặc, đang tự hỏi, lúc này cự tuyệt ô thông. Như vậy, thiên phạt Viêm tộc cùng hỗn độn tộc liền muốn kết thù. Cái này hậu quả vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Mà đồng ý ô thông. Thứ nhất, mặt mũi không quá có thể không có trở ngại. Thứ hai, đế khung khẳng định không nguyện ý. Đối với hỗn độn tộc lòng cảm mến sẽ giảm xuống. Tả hữu đều không tốt chọn, cho nên ô thông trầm mặc, đi lên liền đụng tới như vậy một nan đề. Hắn cũng không nghĩ tới, biệt khuất nghĩ muốn chửi má nó. Giờ phút này, phía dưới kia ngàn tỷ người, tất cả đều kích động chết rồi. Ân, nơi nào nghĩ đến sẽ có dạng này thiên đại trò hay, quá đặc sắc, tất cả mọi người rất mong đợi. Con mắt tinh quang lóe lên, nhìn chằm chằm trên đài cao, rốt cuộc sẽ có như thế nào phấn khích vở kịch đâu. Ô thông tộc trưởng, nếu như ngươi đồng ý để cho ta mang đi tiểu ma nữ, như vậy, thiên phạt Viêm tộc có thể lại vì hỗn độn tộc cung cấp một nhóm thượng đẳng thiên phạt lôi tinh. Viêm Nhiễm Lâm lại mở miệng, hắn nhìn ra được, ô thông đã có chút thiên hướng về để cho mình mang đi tiểu ma nữ. Vậy liền trả lại ra một chút đền bù, thêm chút lửa tốt, nhất định phải mang đi tiểu ma nữ. Con trai trọng thương cừu hận, tuyệt đối phải báo. Cái này, ô thông đã có quyết định, đó chính là để Viêm Nhiễm Lâm mang đi tiểu ma nữ. Nhưng, hắn hướng phía đế khung nhìn lại, đế khung một câu không hố. Nhưng, trên mặt thần sắc rất kiên định, không có chỗ thương lượng. Nếu như tiểu Thủy Lam bị mang đi, cái này thụ phong, nàng trực tiếp rời đi, thậm chí trực tiếp rời đi hỗn độn tộc, đế khung cũng là rất rắn. Ô thông tộc trưởng, không cần củ kết. Đúng lúc này, đột ngột một thanh âm vang lên, đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào âm thanh. Ngươi muốn mang ta đi con gái? Ô Thông tộc trưởng cùng Hỗn Độn tộc có ý kiến gì hay không? Ta không biết, nhưng ta nghĩ ta sẽ có ý kiến. Trên đài cao, đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Không phải Tô Trần, còn có thể là ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.